Người ra mở cửa là trợ lý của đạo diễn Thái, đó là một cô gái rất thân thiết với Châu Nam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net